Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học với nhau. Hôm qua chúng ta bắt đầu một ngày tu ở tại tu viện Tây Thiên, và hôm nay chúng ta có một ngày khác ở tại tu viện Trúc Lâm. Quý vị có mệt không? Mệt mà không dám nói vậy là mệt. Thôi mệt thì cũng ráng chịu chứ biết làm sao. Thưa đại chúng, hôm nay có vài vị lần đầu tiên đi dự khóa tu học, và nhất là một cái chương trình tu bát quan trai, và có những vị cũng đi lâu nhưng mà cũng chưa có nắm rõ được cái ý nghĩa và lợi ích của sự tu bát quan trai. Thì hôm nay mình để một chút thì giờ mình ôn lại. Đây là nói ôn thôi, chứ cái điều này là mình đã nói đi nói lại rất nhiều lần trong những kỳ tu bát quan trai. Cứ mỗi một lần có cơ hội thì chúng ta lại ôn. Nhưng mà không sao, tại vì mình không nhớ thì mình cứ phải ôn nữa. Và học thì cứ mỗi một lần học thì chúng ta lại biết thêm cái mới. Từ hôm nay đó, quý vị đi tu như thế này nè, gọi là tu bát quan trai giới. Bởi vì các vị mà người ta quyết chí đi tu á, thì người ta đi xuất gia, người ta thọ trì giới pháp trọn đời. À, chúng ta là những người tại gia, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mà chúng ta gọi là tại gia nhị chúng. Tại gia nhị chúng tức là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, nhị chúng tức là hai chúng ở tại gia. Tại gia nhị chúng này là những vị nam và nữ Phật tử, và chúng ta thường gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Mà nói theo danh từ chuyên môn trong đạo đó là U Bà Tắc, U Bà Di. Đức Thế Tôn vì người tại gia mà chế ra cái cách tu một ngày một đêm để cho chúng ta hành trì cái giới này, để gieo cái nhân duyên giải thoát. Và đến một ngày nào đó cái quả nó chín mùi thì chúng ta cắt đứt cái một. Bây giờ mình chưa cắt được thì Phật dạy mình cắt từ từ, cắt theo cái hoàn cảnh của mình. Mà Phật cũng không có cho, Phật cũng không có dám cho lâu nữa, 24 tiếng thôi. Phật cũng trong 10 giới sa di đó, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, rồi gì nữa, đeo tràng hoa, không? Sức dầu thơm, đeo vàng vòng, ca hát sướng. Thứ 8 là nằm trên giường cao tốt đẹp, ăn phi thời và giữ tiền bạc. Đó là 10 giới của một người sa di. Nhưng mà mình tu bát quan trai một ngày một đêm thì Phật mới gom lại 10 giới này, thành ra còn có 8 giới thôi. Thì trong đó là cái giới nắm tiền bạc không có. Nhưng mà mình phải hiểu rằng cái giới nắm tiền bạc đó nó cũng liên quan tới cái giới thứ 6 là không đeo chuỗi anh lạc tràn hoa thơm, không sơ ướp dầu thơm vào mình. Tại vì người xưa người ta xí soạn lắm, người ta hay đeo những cái hoa tươi. Rồi bây giờ mình đi vô trong này tu rồi là mình muốn cắt, mà người tu là không có sức mấy cái đó. Thành thử ra rồi người bây giờ mình tu một ngày một đêm thì cũng phải làm cho được cái chuyện là không sức cái đó. Chứ không phải là lâu lâu mình lén vô washroom đóng cửa là xịt hai ba cái rồi mình đi ra. Thì rồi cái đó là cái giới thứ cái giới thứ 10 đó, là không nắm tiền bạc thì dồn lên cái giới thứ 7 luôn. Phải không? Rồi còn cái giới mà không có ăn phi thời. Cái giới thứ 8 là không nằm trên giường cao rộng lớn tốt đẹp đó, thì dồn lên cái giới thứ 7 là không nằm trên giường cao rộng lớn tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và khổ đi xem nghe. Dồn lên. Tại Phật biết mình nghe nhiều mình ngán, cho nên Phật cũng tâm lý, Phật dồn lại cái 8 giới. Thì vậy cho nên á, bây giờ trước hết á, mình nói là một cái ngày như thế này để làm cái gì? Để nó trưởng dưỡng. Dưỡng là nuôi, trưởng là làm lớn lên, làm cho cao lớn lên, gọi là trưởng dưỡng. Ngày hôm nay mình đi tu vậy là trưởng dưỡng cái gì? Trưởng dưỡng cái thiện căn, trưởng dưỡng cái thiện duyên, trưởng dưỡng cái bồ đề, trưởng dưỡng cái trí tuệ từ bi. Mình vô một ngày như vậy đó là trưởng dưỡng nhiều lắm. Mình nói chung là trưởng dưỡng các căn lành. Bây giờ mình nói ví dụ, mình mà không đi tu Bát Quan Trai á, thì giờ này mình rảnh ở nhà thì mình coi phim, mình nghe nhạc, mình đi shopping, hay là mình nói điện thoại, hay là mình làm cái gì đó, nó không có liên hệ tới cái trưởng dưỡng. Mà một mặt khác nó lại trưởng dưỡng những cái thế pháp. Thí dụ như bây giờ mình mà đi shopping nhiều quá, cái hết tiền mặt cái mình cà thẻ, cái nó cũng trưởng dưỡng. Mà trưởng dưỡng cái gì? Trưởng dưỡng cái nợ ở trong cái visa. Thí dụ vậy. Hay là mình xem phim nhiều thì nó cũng trưởng dưỡng. Mà trưởng dưỡng cái gì? À, nó trưởng dưỡng cái lo lắng, cái buồn rầu theo phim đó. Phim nó khóc cái mình khóc, phim cười mình cười. Đó, mình có cái emotional, có cái cảm xúc nhiều lắm. Ở trong đó nó vui cái mình vui theo. À, người nào mà đóng cái vai dễ thương là trời, mình thương nó như thiệt vậy đó. Còn người nào mà đóng vai thấy ghét, ở trong kia người ta chưa nghiến răng là ngoài này mình nghiến răng trước rồi. Phải không? Thành thử ra đó, ngày hôm nay là mình vào trong này đó, gọi là mình trưởng dưỡng những cái luật nghi, trưởng dưỡng các căn lành. À, thí dụ như cái ngày tụng giới mỗi tháng một lần, mình vô đây mình tụng giới gọi là Bồ Tát đó. Ngày đó cũng gọi là ngày trưởng dưỡng đó. À, ngày trưởng tịnh đó. À, ngày trưởng tịnh tức là nuôi lớn cái sự thanh tịnh của mình. Thấy không? Thì hôm nay mình đến đây mình tu như thế này gọi là ngày trưởng dưỡng luật nghi giới. Mình khéo mình nuôi những cái căn lành xúc thế. Thí dụ bây giờ nè, ngày hôm nay mình vô đây á, trừ những người nào mà chưa có những bộ đồ vạt hò, chứ đa số là ai cũng mặc đồ vạt hò hết. Chi vậy? Để mình tập mình mặc những cái pháp phục. Tại vì một trong những cái điều ưa thích của một người đi xuất gia là gì? Không thích những đồ thế tục, những quần áo thế tục, mà lại thích những cái quần áo pháp phục. Nhớ không? Một cái đức của một cái người đi tu là quỷ kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố. Từ bỏ những cái đẹp bên ngoài vì ưa thích cái pháp phục. Pháp phục của mình là gì? Là một bộ đồ vạt hò. Pháp phục của mình là gì? Là cái áo tràng. Cái pháp phục của mình là gì? Là sâu chuỗi niệm Phật. À, nhưng mà nhiều khi mình còn lựa chuỗi đẹp nữa, chuỗi xấu không lần nữa. Thấy không? À, mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên rồi đó, ngày hôm nay mình trưởng nói về cái ăn mặc thôi. Thấy không? Rồi trưởng dưỡng nhiều thứ, cho nên gọi là những cái căn lành xuất thế. Về ăn mặc thì mình lìa những cái đó. Thấy không? Về trang sức thì mình chỉ đeo sâu chuỗi niệm Phật thôi. Mình không có đeo cà rá, hột xoàn, Trừ những cái gì mà lộ không ra thôi. Trừ những cái gì mà ruột nó không ra thôi, chứ còn cái gì mà ruột nó ra được tốt nhất là cất ở nhà. Chút xíu khi mình nói tới những giới này mình nói lý do, thì mình nói cho nên gọi là trưởng dưỡng các cái căn lành xuất thế. Ngày hôm nay bác quan trai là vậy đó. Bác quan trai là mình đi vô đây mình trưởng dưỡng những căn lành xuất thế. Bây giờ để mà mình trưởng dưỡng được là mình phải làm gì nữa? Mình gọi là cận trụ luật nghi. Cận trụ luật nghi giới. Cận trụ luật nghi giới. Cận trụ là gì? Ở gần. Trụ là ở, cận là gần. Ở gần những cái giới pháp, những cái luật nghi, để mà nó giúp cho mình tăng tiến cái sự tu hành của mình. Quý hiểu ý ha. Thí dụ bây giờ nếu mà mình không có vô chùa đây là mình có ở cận trụ luật nghi không? Không. Mình ở ngoài thì mình sẽ bị phóng túng. Cho nên người nào muốn thúc liễm thân tâm của mình, tốt nhất là mình về chùa. Tại vì chùa là cái môi trường tốt để mà nó giúp cho mình kiểm thúc cái tâm, cái ý của mình. Đó, cho nên ngày hôm nay đó mình về đây mình tu gọi là cận trụ luật nghi giới. Bây giờ cận trụ luật nghi giới này có ba nghĩa. Mình nói vậy thôi, như giờ mình thấy là mình phân tích này, có ba điều. Một á, gọi là cận thời nhi trụ. Nghĩa thứ nhất là cận thời nhi trụ. Cận thời là sao? Cái thời gian rất là ngắn. Thời này là thời gian. Cận này là ở trong cái thời gian rất ngắn, nhưng mà mình lại trụ ở trong đó. Bây giờ thời gian ngắn là nhiêu? Mấy tiếng? 24 tiếng đồng hồ. 24 giờ. Thường thường các thầy xưa đã lên ta nguyện hương bạch Phật truyền giới đó. Hôm nay có các giới tử phát nguyện tu bát quan trai một ngày một đêm là 24 giờ. Tuy rằng cái thời gian rất là ngắn nhưng mà vẫn phải giữ giới và tu. Mặc dù chỉ có 24 giờ nhưng mà một khi mà thọ cái giới này rồi là nhất định phải hành trì. Quý hiểu ý không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói bây giờ mình bận quá mình không tu đúng 24 tiếng, tu nửa ngày, thì cái hình thức này cũng là cận thời như trụ. Dù chỉ có 12 giờ đồng hồ nhưng cũng phải giữ đúng cái giáo pháp, cái giới luật trong 12 giờ đó. Quý hiểu ý ha? Cho nên gọi là cái nghĩa thứ nhất gọi là cận thời như trụ, tức là ở trong thời gian rất là ngắn mà trụ ở trong đó, trụ ở trong cái thời gian rất ngắn mà tu. Như vậy cứ ở trong đó thời gian ngắn mà tu. Giờ mình ở đây là 24 tiếng. Cho nên gọi là thời gian rất ngắn, dù chỉ một ngày một đêm, gọi là cận trụ. Cận trụ nè. Cận trụ ở thời gian ngắn. Ở trong chùa đây ngắn lắm. Bây giờ ngắn là bao lâu? Về thời gian thì chỉ có 24 tiếng. Nếu nói về thời gian. Hiểu ý không? Về thời gian 24 tiếng. Rồi cái thứ hai đó gọi là cận tận thọ giới trụ. Cận tận chứ, cận tận thọ giới trụ. Cận tận thọ giới trụ là sao? Dù chỉ tạm thời một ngày một đêm nhưng đó là quy tắc tạm thời. Tuy chưa xuất gia nhưng vẫn tạo được cái nhân thù thắng. Dù mình nói lại nha, về mặt thời gian thì một ngày một đêm, về cái mặt giới pháp dù chỉ một ngày một đêm nhưng đó là cái nguyên tắc nhất định cho hàng tại gia. Vì mình chọn giới, mình chọn làm người xuất gia một ngày thì đây là giới phải thọ. Quý vị hiểu ý không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như Bây giờ mình đi thọ tỳ kheo. Mình đã nói là mình muốn thọ giới tỳ kheo. Thì mình giới tỳ kheo là bao nhiêu giới? 250 giới. Không có trả giá nó con thọ 249 được không? Không có chuyện đó. Anh muốn làm tỳ kheo là cái giới đó anh phải thọ. Bây giờ Phật tử này đi về đây tu Bát Quan Trai giới, một ngày một đêm thì phải tận mình thọ giới, trụ ở trong cái giới mà mình đã thọ. Dù một ngày một đêm nhưng mà mình cũng tạo được cái nhân rất là tốt. Cái nhân rất tốt. Cái điều thứ ba chúng ta gọi là cận A-la-hán trụ. Cận A-la-hớn trụ. A-la-hớn hay A-la-hán gì cũng được. Nó là chữ âm ta. A-ra-hát. Chữ nguyên gốc là A-ra-hát. Mình âm lại là A-la-hán hay là A-la-hớn. Mình tập sống cái đời sống xuất gia. Đó là cái hành, cái chỗ hành của một cái vị A-la-hớn. A-la-hớn này mình cũng có thể hiểu là mình gần những cái người tốt, những cái người lành, những người đồng đạo mình tu với nhau đó. Mình gần, mình ở đó mình gần tuy vậy để nó tiến thành A-la-hán. Vì mình muốn tiến, mình muốn thành tựu. Các vị A-la-hớn người ta phải tu cái này. Thì giờ mình muốn trở thành những vị A-la-hớn thì mình cũng phải tu như vậy đó. Cho nên bây giờ mình nói lại là Bát Quan Trai giới còn được gọi là trưởng dưỡng luật nghi. Phải không? Trưởng dưỡng luật nghi. À gọi là xin lỗi, cận trụ luật nghi. Và cận trụ luật nghi này gồm có ba nghĩa. Về mặt thời gian thì 24 giờ. Phải không? Về mặt giới thì mình thử 8 giới. Tuy ngắn hạn nhưng mà phải hết lòng giữ 8 cái giới này. Rồi thứ ba là mình gần gũi các cái bậc cao đức. Đây là cái chỗ mà các vị người ta tu hành. Bây giờ mình định nghĩa Bát Quan Trai này đó. Nó giúp cho mình thúc liễm thân, miệng, ý. Bây giờ mình có nhớ là Phật dạy mình đó, tất cả chúng ta tạo những cái nghiệp, những cái tội lỗi do đâu? Do thân, miệng, ý. Rồi bây giờ mình tạo phước cũng từ đâu? Cũng thân, cũng miệng, cũng ý. Phải không? Cho nên á, mình thuận mỏ, mình đụng kinh á, 3 tiếng đầu cốc, cốc, cốc. Tội lỗi gì đó cũng nằm 3 tiếng đó đó. Thấy không? Thân, miệng, ý. Mà tạo 3 cái nghiệp này rồi đi đâu? Xuống đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó. Vì vậy cho nên á, 8 cái giới này giúp cho chúng ta thúc liễm thân, miệng, ý. Bây giờ mình nói chữ bát là 8 đúng không? Ừ, mình hiểu rồi, chữ bát là mình hiểu rồi. Chữ quan là gì? Quan là cái cửa. Quan là cái cửa. Thí dụ như mình gọi là tam quan là 3 cửa. Chùa, thường thường chùa người ta có đất, người ta xây cổng tam quan, 3 cái cổng mà có 3 cái cửa. Thở đây á, mà Phật không phải biểu mình 3 quan, mà mình Phật dạy mình tới mấy quan? 8 cái quan là 8 cánh cửa. 8 cánh cửa này giúp cho mình thúc liễm được thân, miệng, ý. Là mình nói rộng ra là thúc liễm 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. À, bây giờ mình nói ha, bát á là 8 nè, là những vị mới đó. Quan là cửa. Chữ trai là trai giới thanh tịnh. Trai là trai giới, có nghĩa là thanh tịnh. Chữ trai nghĩa là thanh tịnh. Thí dụ như mình ăn chay, mình kêu ăn chay là mình nói nó chạy ra đó, chứ đúng ra là mình là gọi là thọ chay. Thọ chay tức là bây giờ mình dịch ra tiếng Việt là mình ăn chay, nhưng mà nghe ăn chay không quen, nói theo nói riết thành ra ăn chay, thấy không? Nhưng mà đúng cái chữ là chay này nè, chữ chay này nghĩa là thanh tịnh, cho nên gọi là thọ chay, tức là ăn cái miếng ăn trong sạch thanh tịnh, không có máu mủ, không có những cái thịt, không có những cái tánh sinh mạng của những con vật. Thường thường ở trong chùa người Bắc đó, sau khi cúng xong rồi thì có một thầy sướng lên A Di Đà Phật mời chư tăng thụ trai, thụ trai tức là mình nói là thọ trai đó. Ở trong Nam thì là sướng lên A Di Đà Phật, nghe giọng cả lương thỉnh chư tăng thọ trai, cái đại chúng đáp A Di Đà Phật. Tức là ăn đó, mời ăn đó, thay vì mình là mời, mình nói dạ con xin mời thầy, mời chú, mời bác, mời thím, mời cô, theo thế gian ở nhà là mình mời, nhưng mà trong chùa là khỏi mời, cứ sướng chung thôi. Rồi nếu mà đông mà có nam có nữ Phật tử thì mình không có dùng chữ tăng, mình nói là đại chúng A Di Đà Phật. Bữa nay nó khào rồi nghe. Mời đại chúng thọ trai, mà mình đáp lại cái mình nói là mình đồng ý, mình mời theo A Di Đà Phật, mình ăn. Thì cái chữ trai này là trai giới thanh tịnh, cho nên lấy cái bây giờ nè, tám cánh cửa trai giới này để giúp cho mình phòng hộ sáu căn. Sáu căn của mình là gì? Là mắt, là tai, là mũi, là miệng, là thân, là ý. Đó, sáu căn mà phải lấy tới tám cửa lận. Không, lấy tám cái trai giới này để giúp cho mình tĩnh lặng sáu căn. Thí dụ bây giờ ngày hôm nay mình vô đây á, không có gì hết trơn, không có tivi, không có shopping, không ai cũng ăn mặc đơn sơ, cho nên không có dòm ngó, không có phân bua, không có so sánh gì hết. Cái đó thì mình gọi là gì? Phòng được cái gì nè? Phòng được con mắt. Mình không có nghe nhạc đời, mình không có nghe những cái thị phi, mình không nghe những cái chuyện tốt xấu, cho cái đó là mình phòng được cái căn của tài. Hiểu ý không? Rồi ngày hôm nay mình vô đây mình chỉ một mực chay giới ăn chay thôi, thì cái đó gọi là mình tịnh được cái gì? Tịnh được cái món ăn của mình. Bình thường mình thích những cái món ăn có liên hệ đến cái vấn đề sinh mạng của những con vật. Ngày hôm nay mình giữ cái này. Quý hiểu ý ha? Thành thử đó, mình nói ví dụ vậy thôi. Cho nên đây là bát quan trai, nói cho đủ là vậy đó, bát quan trai giới. Thì cái bát quan trai này là tám cái giới để mà chúng ta giữ gìn phòng hộ sáu căn. Cái chữ giới là gì? Mình tới chùa mình tu hay thọ giới, tại gia thọ năm giới, rồi thập thiện giới, tại gia bồ tát giới, lúc nào cũng phải có thọ giới. Chữ giới ta định nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi đó gì là phòng phi chỉ ác, tức là ngừa cái quấy. Chữ phi này là quấy, là lỗi. Phòng ngừa cái điều quấy, dừng chỉ cái điều ác, gọi là giới. Phòng phi chỉ ác, chỉ này là dừng, phòng ngừa cái sự quấy, cái sự lỗi. Hiểu ý không? Dừng lại cái điều ác gọi là giới. Phòng phi chỉ ác. Mà cái con đường mà giải thoát rốt ráo nhất đó, là con đường xuất thế. Đó là mình đi tu xuất gia. Tại sao vậy? Tại vì chỉ có khi nào mình thật sự mình đi xuất gia đó, mình mới gọi là người rỗng rang, không có vướng bận. Thật sự bây giờ nói đi tu rồi cũng vướng chứ sao không vướng, phải không? Nhưng mà những cái vướng này nó có vướng đi nữa là cũng không có cá nhân, nó cũng đều liên hệ tới cái tập thể, việc chung, việc của Phật sự. Chứ còn mình bây giờ mình không có lo đi làm để nuôi một người, hay là nuôi hai người, hay đi làm để nuôi bầy con, thí dụ vậy. Tức là không có vướng những cái thế gian. Mà người đi xuất gia rồi là có làm gì đi nữa thì cũng chỉ nhắm đến cái vấn đề chung, vấn đề Phật sự mà làm. Cho nên á, ở đây đó, mình biết rằng Đức Phật muốn giúp cho mình có được một cái nhân duyên xuất gia giải thoát. Cho nên Phật hướng dẫn cho mình 8 cái giới này. Rồi bây giờ mình nói đó, khi nào mà thọ giới đó, có 3 điểm mình cần biết. Thứ nhất á, là ai thọ cũng được. Bây giờ mình nói ví dụ như người chưa tam quy ngũ giới thọ được không? Được luôn. Dù người đó chưa quy y tam bảo vẫn thọ giới bát quan trai này được. Vì sao vậy? Vì cái lúc mà vô thọ giới đó có làm cái lễ quy y đó, nhớ không? Đệ tử con pháp danh là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phải không? Một ngày một đêm tu hạnh bát quan trai giới thanh tịnh. Cho nên quy y này quy y gì? Quy y Bạc Tham. Quy một ngày một đêm. Nhưng mà người chưa chính thức tam quy ngũ giới vẫn thọ được cái giới bát quan trai này. Cho nên mình khuyến khích ai mà vô tu bát quan trai được, công đức lớn lắm. Vì người đó chưa bao giờ phát tâm, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tu hành, mà bây giờ mình lại khuyên họ vô đây, họ tu được một ngày như vậy là coi như họ tu khá rồi đó. Họ chưa một ngày chay lạc mà vô đây họ được lạc chay 24 giờ là mình cũng có cái phước. Họ chưa bao giờ mà ngồi mà lại trăm lại như đêm hôm à, mà bây giờ mình khuyến khích họ vô họ lại học xì dầu à, nhưng mà họ vẫn happy, sáng mai họ tới nữa là mình thành công rồi đó. Nhưng mà nhớ là mình dụ người ta tu mà mình phải tu nữa nha. Chứ đừng có cái kiểu mà ê, ông quan ông tới ông lại ông gặp cô công chúa, ông nói dạ nếu mà công chúa rảnh mời công chúa tới nhà hạ thần để ăn chay. Ông quan nói sao, ngươi mà cũng ăn chay nữa à? Nói dạ thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn. Là mình mà khuyến khích người ta tu được là tốt lắm à. Thứ nhất là ai thọ cũng được. Người chưa thọ tam quy ngũ giới vẫn tu cái pháp này được. Thứ hai là ngày nào thọ cũng được, không nhất thiết phải là mùng 1 hay rằm hay mùng 8, 23 gì hết. Bất cứ ngày nào mình muốn phát tâm thọ bát quan trai, mình đều thực thọ cái giới này. Điều thứ ba là ở nhà thọ cũng được, không nhất thiết phải lên chùa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ con cái nghỉ holiday dẫn nhau đi chơi hết rồi, con mình nhà tuần lễ, sướng quá. Mình bèn lập ra một cái chương trình thọ bát quan trai ở tại nhà, được, không sao hết. Còn như trường hợp tại sao mình về chùa, là vì ở chùa đó là cái gì? Cận A-la-hán trụ, nhớ không? Tại vì mình về đây là mình muốn cận trụ luật nghi. Mà một trong những điều kiện giúp cho mình cận trụ luật nghi là mình ở một cái nơi mà có những cái bậc thiện tri thức. Đấy, mình về đây đấy, thiện tri thức không đó. Thân hòa đồng trụ, chật ngồi theo chật, rộng ngồi theo rộng, không có dán giấy để dành. À, thứ hai là gì? Giới hòa đồng tu đó. Nhiều hồi sáng qua có nhắc 6 cái này đó, thấy không? Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Hồi sáng mình nấu nồi cháo ra, ít thì mình ăn theo ít, nhiều mình ăn theo nhiều, mà không có phiền hà, không có câu nệ. Không, mình thêm chén cháo là bớt chén cháo, không có sao hết. Không có sao. Cho nên là mình không có quan trọng cái chuyện đó. Cái quan trọng là mình ở, mình an hòa với nhau để mình tu, để cận A-la-hán trụ đó. Cái quan trọng là mình đến đây để mình cận tận thọ giới, tu hết lòng hết dạ với cái giới mình thọ đây. Cái quan trọng là mình cận thời di trụ, ở có 24 giờ thôi, cho nên đừng gây cái nó mất hết giờ. Gây xong rồi nhiều khi gây có 5 phút mà giận tới 2 giờ. Thấy chưa? Nó lỗ lã dữ lắm. Cắt mình rửa chén mà mình rửa xong rồi ai lon ton thêm cái tô nữa, bắt mình rửa, mình rửa theo cái nồi gì đó là bắt đầu nó nổi lên. Mà nhớ là nổi như vậy cái là nó chưa có cận thời nhí trụ, ở có 24 giờ à. Phải tiếc rẻ từng giờ từng phút mình cận thời nhí trụ, và phải biết trân quý mà cái giới mình thọ, mà trong đó là cái luật, cái nội quy của mình là giữ cái tinh thần lục hòa. Và phải biết là những người ở đây toàn là a la hớn không à, ai cũng là a la hớn cho nên là mình trân quý như vậy. Mình sống được với ba cái điều này gọi là mình là người cận trụ luật nghi, mình đang là người thọ trì bát quan trai đó, mình phòng cái phi, mình chỉ cái ác, giữ giới đó. Thấy không? Thí dụ bây giờ nè, giết người là ác nha. Giết người là ác mà nổi giận là phi, quấy. Giận chi a la hớn á? Giận chi người bạn của mình? Bây giờ họ bỏ thêm cho mình cái tô cái chén gì đó, ồ thêm một ông Phật cho mình tắm. Đã là mình nói, nhưng mà mình cái nhiều khi á mình chưa làm cái việc xấu, nhưng mà những cái ý nghĩ lăng tăng nó nổi lên đó là phi đó, nó lỗi đó, nó không đúng, quý hiểu không? Cho nên cái giới nó hay vậy, từ cái nhỏ cho tới cái lớn, phòng cái phi, chỉ cái ác. Mình nhớ vậy, bốn chữ này mình định được nghĩa chữ giới căn bản. Giới là gì? Giới là ngừa cái quấy, dừng cái xấu. Ngừa cái quấy, dừng cái ác. Cho nên mình ở ngoài cái cách mà lên chùa thọ bát quan trai ra, mình còn có một cái nghi thức gọi là thọ bát quan trai ở nhà. Có một cái nghi thức đó. Thì vị nào mà một tháng về chùa tu lần thấy chưa đủ, muốn ở nhà tu thêm, Pháp Hòa cho cái nghi thức đó. Về nhà tự thọ bát quan trai lấy. Rồi thí dụ bây giờ lỡ mà nó ví dụ đi, bữa đó mình bị bệnh, một cái duyên sự gì đó mà mình không thể có mặt được ở đạo tràng chung với đại chúng, nhưng mình biết ngày hôm đó ở nhà mình cũng không có làm gì, chỉ có điều là mình có một cái hoàn cảnh do mình bệnh mắt hay bệnh chân, mình nói ví dụ, mà không đi được, nhưng mà ở nhà mình vẫn tu được cái giới này. Cho nên cần cái đó, cái quà đưa cái tài liệu mà nói vậy, cái không ai lên chùa tu hết à. Em tu mình em buồn lắm á. Thôi không được. Này là dứt ngôn phát xuất tứ mã nan truy, bốn ngựa rượt theo không kịp, giờ rút lại. Bây giờ là mình nói cái chuyện gọi là tu bát quan trai này là ba cái điều kiện nào để tu được ha. Quý vị nhớ điều kiện không? Một là ai tu cũng được. Hai là gì? Ngày nào tu cũng được. Ba là gì? Ở chùa, ở nhà tu cũng được, mà ở chùa thì nó tốt hơn. Vì sao? Ở chùa nó có cái môi trường. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình ở nhà mình tu cái tối đêm đó mình thức khuya, không có ai nhắc mình ngủ đó, mình thức khuya, cái sáng hôm sau cái mình giải đãi, cái mình mới nói thôi ngủ thêm chút nữa đi, có gì lát mình tụng nhanh chút chứ gì đâu. Cười lớn là đúng bệnh thế chứ. Bữa nào mình tụng đúng giờ là mình tụng đàng hoàng lắm, phải không? Ê a rồi đúng nhịp lắm. Bữa nào mà mình mà tụng mà thức trễ cái tụng như là xe lửa chạy để mà trả bài cho nó xong thôi. Nè. Rồi bây giờ mình nói cái đó là điều kiện tu rồi. Bây giờ mình nói tới cái chữ trai. Trai có mấy loại? Có ba loại trai giới. Có ba loại trai. Cái chuyện này đó nó xuất phát ở trong một cái bài kinh. Cái bài kinh này gọi là kinh Phật thuyết trai. Phật thuyết về trai. Thì có một bà đó, bà tên là Di Gia, bà phu nhân vợ của một ông thừa tướng. Một hôm ở tại thành Xá Vệ thì bà này đến gặp Đức Phật cùng với xin lỗi, mẹ của một ông thừa tướng. Bà này là mẹ của thừa tướng, bà tên là Duy Gia Phu Nhân. Thì bà dẫn con cháu đi đến gặp Phật. Rồi bà mới nói là: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn thọ trai giới, không biết có được không? Thì Đức Phật nói điều đó tốt lắm, nhưng mà có ba loại trai giới, bà muốn thọ loại nào? Thứ nhất thì Đức Phật mới phân tích. Đức Phật nói ba loại. Một là mục ngu trai. Mục ngu trai. Thứ hai là ni kiền trai. Thứ ba là Phật pháp trai. Rồi Phật mới giải thích ba cái loại trai này. Rồi mình coi coi mình muốn thọ trai nào nha. Mục ngu trai là gì? Mục ngu là gì? Là cái người chăn trâu. Thì Phật mới đưa cái ví dụ. Ngu chứ không phải ngu. Ngu, ngu là con trâu á. Người chăn trâu mỗi ngày ra đồng, chạng vạng mới về, trong lòng luôn nghĩ chỗ nào có cỏ nước nhiều, ngày mai đến chỗ ấy cho trâu ăn uống cho no nê. Có vậy mới đỡ cực khổ, sẽ không thấy chăn trâu là khổ. Phật mới nói cũng như vậy, có người thọ giới một ngày một đêm, nhưng sau khi thọ giới rồi không có thành tâm trì giới, mà luôn sinh vọng tưởng muốn cho mau hết ngày để về để thọ hưởng. Cái này gọi là mục ngu trai. Bây giờ Phật ví dụ nè, giống như một cái anh chăn trâu. Ảnh chăn trâu ngày hôm nay, nhưng mà lòng của ảnh lại nghĩ ngày mai dẫn trâu đi đâu đây cho nó có nước có cỏ nó ăn. Quý vị hiểu ý không? Tức là luôn luôn, nghĩa là hết, vừa hết bữa này thì lại lo cái bữa kế. Thì cái kiểu này á, Phật cũng nói có nhiều người ăn trai nhưng mà cũng khổ sở lắm. Khổ sở là sao biết không? Là vì ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Tức là cái kiểu mà mình ăn mà cứ canh 12 giờ Phật ngủ rồi. Hay là cái kiểu mình nè, tu bát quan trai mà 5 giờ là báo thức nha, 6 giờ là mình lên thiền nha, 7 giờ mình công phu nha, 7 giờ rưỡi pháp đàm nha, rồi xuống rồi phải công quả rồi chuẩn bị. Trời ơi, tôi nó trông cho tới 2 giờ nó tới nó đón. Đón về chi biết không? Về để ngủ một giấc. Hoặc là nhiều khi ăn chay không quen rồi vô đây ở một ngày, nó xót ruột, nó cồn cào lắm. Trước khi đi hồi sáng mấy đứa nhỏ nó có nấu cái gì ngon lắm, mà tại kẹt đi phải dặn để dành má ăn chén con. Phải để dành má ăn chén, mà ngày mai mà về là má hâm lại má ăn con. Mình nói ví dụ vậy. Thì cái kiểu như vậy gọi là Phật gọi là mục ngu trai. Ví dụ như trường hợp mình ăn chay cũng vậy. Có cái chuyện này có đó nha. Bữa nay là ngày rằm mình ăn, nhưng mà mấy đứa nhỏ nó không có ăn cho nên nó mua về. Mình lỡ mình nhìn, mình nhìn xong rồi nó trời ngon quá, cái bắt đầu mình lấy cái chén lại mình đưa chứ tao không có kêu á. Nó không có đề nghị á, Tự mình lại mình bưng cái chén, mình lại mình nói múc cho má ăn miếng đi, rồi mình bao lại mình nói nhớ cất tủ lạnh nha, má đi niệm Phật. Má đi niệm Phật nhưng mà má còn nhớ cái đó. Rồi để ngày mai á, rồi sáng ra là má vừa thức dậy cái là má hâm đó, má ăn chấm bánh mì má ăn rồi đó. Cái đó gọi là một ngu trai. Giống như cái anh chàng chăn trâu mà con trâu nó mới vừa ăn xong cỏ nước ngày hôm nay thì mình lại lo nghĩ cho ngày mai. Cái này á không phải nói rồi mình gọi là mình chê trách, nhưng mà để mình thấy cho được những cái tâm hành của mình nó còn tham đắm nhiều. Hiểu ý không? Nói như vậy, không, khi mình nói ra không phải là để mình chê trách, nhưng mình để mình thấy cái tâm phàm phu, cái tâm mà gọi là chưa có hết dạ hết lòng tu hành của mình đó, nó còn đó. Thấy để làm gì? Thấy để mà mình chuyển hóa, mình tu tập, phải không nè? Cho người tu của mình là cái người luôn luôn soi lại mình, thấy mình còn những cái gì mình phải khởi. Cái nhiều khi con nó nghe xong nó cũng tức cười mà thôi, nó nói nó sợ mình mình ngại cho nên thôi nó nín mà nó mút. Rồi xong rồi mình lát mình đi xuống mình nó trời nó ăn nó chừa, bưng cái tô ra nhét tiếp vô nữa, rồi nó dư đó bỏ nó uổng. Mình nhét vô rồi nó bưng cái chén hồi nãy của để dành má ra đây, tụi bay ăn chừa còn nhiêu để tao gắp hết. Để là một ngu trai đó. Cái là một ngu trai. Thế cho nên nhiều khi không phải là chỉ trong ngày tu bát quan trai này, quý hiểu ý không, mà mình mới khởi cái niệm đó. Ngay cả những ngày chai lạc của mình cũng vậy. Những cái ngày ăn chay của mình mà mình còn nhớ nghĩ đó, thì Phật vẫn gọi cái này là một ngu trai. Cho nên Phật mới nói là bây giờ là mình muốn giữ trai phải không, Phật đưa cho mình ba cách giữ đó. Ba cái cách trai đó, giờ mình chọn trai nào? Bây giờ cái một ngu trai này mình chọn không? Không. Rồi cái trai thứ hai gọi là ni kiền trai. Cái ni kiền trai này là một cái phái ở bên Ấn Độ. Cái phái này là chuyên môn tu khổ hạnh. Mà cái cách tu hành của họ, trai lạc của họ là chỉ cầu gọi là chứng tỏ mình là người khổ hạnh, để rồi mai mốt mình được sung sướng, mình được giàu có hay mình được như thế. Tức là tu mà có đặt cái điều kiện. Cho nên Phật gọi là cái này gọi là ni kiền trai. Đây là một cái hệ, một cái phái tu một cái phái tu ở bên Ấn Độ. Cho nên cái này mình cũng không theo. Vì mình mà chúng ta nên nhớ rằng á, cái chữ mà ăn chay này á, hay là mình nói là ăn chay theo cái kiểu mình bây giờ, nó cũng chưa phải là cái chuyện gọi là tột cùng của vấn đề tu hành. Thấy không? Nó một phụ một phần trong vấn đề ăn uống. Thay vì mình ăn thịt cá, mình ăn những cái sinh vật, thì bây giờ mình nuôi cái lòng thương của mình thêm một chút, mình không ăn thôi. Vậy thôi, chứ còn đừng có, nếu mình mà có ăn được đi nữa, mình cũng đừng cho cái này gọi là cái gọi là tột cùng của vấn đề ăn chay, rồi mình lại chê cười những người không ăn được, cũng không nên. Thấy không? Cái điều kiện cái đó cũng chưa đúng đó, mình chưa có đúng với cái gọi là Phật pháp trai đó. Còn Phật pháp trai là gì? Phật pháp trai tức là những cái pháp mà chúng ta thọ ngày hôm nay đó. Chẳng những chúng ta không ăn mặn, tức là không ăn thịt cá, mà chúng ta còn giữ gì nữa? Giữ không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, là không dâm dục đó, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Bởi vì sao? Bởi vì mình không làm những cái điều đó thì mình là người thánh. Thanh tịnh, chữ trai là thanh tịnh đó. Ăn thanh tịnh là một chuyện rồi, nhưng mà ngoài cái chuyện thanh tịnh qua miếng ăn, mình còn phải thanh tịnh qua những cái điều kiện khác nữa. Đấy không? Cho nên ở đây là chỉ nói về vấn đề ăn thôi. Nhưng mà cái Phật pháp trai nó rộng hơn. Nó rộng hơn ở chỗ nào? Nó rộng hơn ở cái chỗ là không phải chỉ ăn mà còn phải hành trì những chuyện khác nữa. Quý hiểu ý ha? Cho nên thí dụ bây giờ mình không ăn cắp có phải là trai chưa? Trai đó là vì mình giữ cái giới thanh tịnh nó rộng hơn, không phải chuyện ăn uống. Cho nên ở trong này đó, Phật thì khi mà mình nghe được Phật phân tích ba loại trai này thì mình quyết định mình chọn cái gì? Mình chọn cái cuối cùng gọi là Phật pháp trai. Còn cái ngu mục mục ngu trai hay là ni kiền trai thì mình không theo. Rồi bây giờ mình nói cái vấn đề giới nè. Thì ở trong luận thành thật á, có nói như thế này. Bốn cái giới đầu là xấu. Thứ nhất là gì? Sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Không có nói tà dâm nha. Mình phải nói là dâm dục. Tại vì đây là giới xuất gia. Còn nếu mà giới tại gia là mình mới dùng chữ tà dâm. Tại vì tà dâm là gì? Là nếu mình đã có vợ, có chồng rồi mà mình còn đi quan hệ tình cảm với người khác, đó gọi là tà dâm đó. Còn một khi mà mình đi xuất gia rồi là tuyệt hẳn, cho nên gọi là bất dâm. Khác à, hai cái đó nó khác. Giới Phật tử tại gia thọ năm giới gọi là tà dâm. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thọ cái giới này gọi là bất dâm. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Đó là bốn giới đầu. Thì trong luận gọi đây là bốn cái giới gọi là xấu. Nhưng mà cái giới thứ năm á, nó lại là cái cửa của ác. Là cái giới thứ gì? Giới gì? Trời đất ơi, uống rượu. Tại sao mà trong luận gọi là cái cửa của ác? Tại vì một khi mà rượu mình uống vô rồi đó thì nó loạn tâm, nó cuồng trí. Đúng không? Nó loạn tâm cuồng trí thì mình không còn biết mình là ai. Mình là ai mình cũng chưa biết thì làm sao mình biết mình đang làm cái gì? Cho nên mình có thể phá luôn bốn cái giới đầu. Mình có thể sát sanh, mình có thể trộm cắp, mình có thể dâm dục, mình có thể nói dối. Cho nên gọi là cửa của ác. Cái giới thứ năm gọi là cửa của ác. Còn ba cái giới sau á, gọi là gì? Ba cái giới sau gọi là phòng ngừa cái vấn đề phóng dật. À, chữ phóng dật nha. Mình học thêm một từ. Phóng dật là gì? Phóng dật nói thông thường dễ là buông lung. Buông lung. Buông lung là sao? Mình không có kềm chế, mình sống gọi là tha hồ, muốn đi giờ nào đi, muốn về giờ nào về, muốn ăn cái gì ăn, muốn uống cái gì uống. Kiểu mà ngoài đời á, một cái người nhiều khi họ buồn khổ trong cuộc đời, nhiều khi họ sống buông lung. Lung tình mặc ý, mình buông nó một cách không có sự giữ gìn, không có tiết chế. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên trong cái bài kệ buổi chiều mà mình cúng chiều đó, xong rồi cái bài kệ vô thường mà nhắc đó, thị nhật dĩ quá, ngày nay đã qua. Thị nhật dĩ quá, ngày hôm nay đã qua rồi. Mạng diệt tùy giảm, mạng sống của mình cũng theo đó mà nó giảm dần. Nhớ không? Mạng diệt tùy giảm. Chữ diệt này là cũng, diệt xê. Mạng diệt tùy giảm. Như thiểu thủy ngư, như con cá ở trong cái hồ, bây giờ nó đang ít nước dần đi. Như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, thấy cuộc sống mình giống như con cá trong nước thì có gì mà vui. Tư hữu hà lạc, có cái gì mà vui. Sao nói vậy xong? Tức là đưa cái hình ảnh con cá ở trong ao, mỗi ngày cạn nước. Đời sống con người mỗi ngày nó cũng giảm dần. Cái tuổi thọ, cái sức khỏe, cái trí hóa của mình mỗi ngày nó giảm, chứ nó đâu có tăng. Không? Mình kêu là tuổi thọ mình tăng, nhưng mà thật sự ra mình cũng đang giảm và gần đi tới cái chỗ chết. Cho nên gọi là thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, thấy cái đó, nhìn cái đó, quán chiếu cái đó, có gì mà vui. Bây giờ nhắc nè, đại chúng đương cần tinh tấn, tất cả đại chúng hãy nên siêng năng tinh tấn. Giống như tinh tấn làm gì? Tinh tấn tu. giống như cái người mà người ta bị một cái đốm lửa nó rớt ở trên đầu thì phải lập tức lấy cái tay phủi cái đốm lửa đó xuống liền. Mà cái hình ảnh người ta nói sao? Như cứu đầu nhiên, chữ nhiên là lửa, giống như cứu lửa trên đầu. Đừng có nói chỉ cục lửa nó rớt nha, nội cái chuyện mình thắp cây hương mà lỡ cái tàn hương mà nó rớt xuống một cái là mình cũng giật người đi đó. Vậy đó, mình còn nghĩa là cái nóng mà mình còn khó chịu, huống chi là cả một cái bựng lửa nó rớt ở trên đầu mình, gọi là như cứu đầu nhiên. Nhiên, chữ nhiên, lửa. Thí dụ mình đọc cái câu là Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát đó, diện nhiên là cái mặt lửa. Thì như cứu đầu nhiên là giống như là cứu lửa đang cháy trên đầu. Đảng niệm vô thường, nhớ cái vô thường, cái thay đổi đó, mà thậm vật phóng dật. Thậm vật là gì? Thậm vật là cẩn thận. Phóng dật là đừng có buông lung. Thậm vật phóng dật, đừng có buông lung. Suy nghĩ cái chuyện đó, phải rất cẩn thận, đừng có buông lung. Thì cái chữ phóng dật là buông lung. Ba cái giới hồi nãy mình nói nha. Thứ nhất là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối là bốn cái giới xấu. Rồi cái giới thứ năm là cái cửa. Giới thứ năm là uống rượu, là cái cửa của ác. Tại vì cái giới đó vô rồi là nó có thể tạo tác những cái điều khác. Rồi cái ba thế giới sau là gì? Không có đeo chuỗi anh lạc tràn hoa thơm, không xơ ướp dầu thơm vào mình. Giới thứ bảy là không nằm trên ngồi trên giường cao rộng lớn tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe. Giới thứ tám là không ăn phi thời. Ba cái giới đó gọi là ngăn ngừa cái phóng dật. Thí dụ bây giờ mình đeo chuỗi anh lạc tràn hoa thơm thì cái tâm mình nó làm sao? Nó mông lung, nó suy nghĩ, thấy không? Cái này thơm, dầu thơm này hiểu gì, dầu thơm nọ hiểu kia. Tức là luôn luôn mình nghe mùi là mình sao? Phân biệt. Chị này xài dầu thơm không sang, anh kia xài sang hơn. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên nó luôn luôn nó, khi mình nghe ngửi là mình luôn luôn mình có những cái khởi niệm phân biệt, cho nên cái tâm mình nó không định. Rồi giới thứ bảy là mình nếu mình nằm trên giường cao rộng lớn tốt đẹp á cũng không được, tại vì mình sao? Dễ sanh những cái tâm đắm nhiễm. Cho nên thường thường trong chùa đó, mỗi người người ta ngủ người ta có một cái đơn. Cái đơn là gì? Cái đơn là một cái hộc gỗ giống như cái hộp vậy đó. Đơn là lẻ đó, là chiếc đó. Ngủ xong rồi xếp mền gói lại, mở cái miếng dán đó ra, bỏ hết đồ của mình vô đó, đậy cái nắp lại, khóa lại. Rồi ở trên mặt bằng phẳng, muốn làm bàn làm gì đó trên này. Tối ngủ mở ra, đồ đạc quần áo gì mình có bỏ hết trong cái rương đó. Giống như cái rương mà nó dài, đủ một người nằm, kêu cái đơn. Bây giờ là mình tu hơn cái đó nữa, cái ghế bố. Mà cái ghế bố của mình là nằm lên rồi là khỏi lăn đâu hết. Cho là một đường niết bàn tới sáng. Thật ra đó, mình nằm như vậy đó cũng là một cái hình thức nằm đơn đó. Nằm mà không có đủ để người thứ hai chen. Hiểu không? Thành thử ra cái đó thì kêu là cái đơn. Ở trong chùa thường thường các vị ngủ thì kêu cái đơn. Và cái giường mà ngủ một người, đủ một người nằm là đơn. Cho nên thường thường ví dụ như lỡ mà đi đến đâu vậy, mà cái giường nó rộng quá thì mình cũng ngủ một góc à. Không bao giờ nằm hết cái giường. Thật sự ra đó, nếu mình có nằm, mình nói ví dụ đi, cũng ai biết. Nhưng mình phải nhớ là sao? Mình tu là mình tu cho mình, phải không? Mình giữ gìn là mình giữ gìn cho mình. Cho nên mình muốn giữ gìn cái đó thì mình tự mình thúc liễm. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa có ba cái miếng tọa cụ mà quý vị ngồi thiền tối là ba cái miếng đó, sao cũng ở trên cái miếng đó thôi. Đó. Rồi giờ thí dụ như giờ có mấy chú mà lên nằm nữa thì và leo lên cái đơn đó thì cũng phân nửa. Chú quảng cáo nhiều khi chú ngủ chú chiếm hết phần tư, mình chỉ góc chút xíu thôi. Đó là mình biết là mình cái đó nó giúp cho mình thôi, chúng có gì hết. Chứ mình mà nằm rộng quá rồi mền ấm chân em quá thì gọi là gì? Phóng dật, phóng túng, mông lung, buông lung. Và cái giới thứ bảy đó là không đeo cái gì, không nằm ngồi trên giường cao rộng lớn tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe. Nhưng mà ở đây á, cái trường hợp này á, là mình biết là những cái bài hát mà nó có tính cách buồn rầu ủ rũ kích động thì không được. Nhưng mà những bài hát nó có cái tính cách khuyến thiện, hướng dẫn đến việc tu hành thì cái đó không sao. Tức là mình tụng kinh mình có ca vậy, ví dụ mình tụng kinh đó, ê a rồi mình sướng giống như sáng vậy đó, là mình sướng lên rồi người này đáp lại cũng là một hình thức ca, như ca cổ. Bây giờ mình ở trong chùa mình cũng có những bài hát nó rất là đạo, thì khi chúng ta hát lên thì tự nhiên nó sắp tấn mình rất nhiều. Quý hiểu ý không? Cho nên hát ở trong cái vấn đề này không có lỗi, chứ không phải nói là hôm nay là tuyệt đối cấm ngặt, không phải. Mình phải hiểu như vậy, để khi mình hát, mình hát vào những cái bài hát đó nó có tính cách đạo vị thì không sao. Cái giới thứ 8 là ăn phi thời. Thì có nhiều người giải thích đó là ăn phi thời là không được ăn chiều. Cái điều đó đúng, nhưng mà nó ở một khía cạnh thôi. Cái chữ phi thời ở đây á, mình hiểu nữa là gì? Ăn ngoài cái giờ quy định. Bây giờ ở đây ví dụ mình nói là ca đa số là quý bác lớn tuổi, và thứ hai là quý vị bệnh duyên, người thì cao máu, người thì tiểu đường vân vân, mấy chú mấy anh cũng cần có cái sức, thì bây giờ ăn chiều. Nhưng mình nhớ là cái ăn chiều của mình dùng đó, thấy không? Cái ăn chiều của mình đó, mình hay gọi là dược thực. Buổi chiều mình ăn rồi gọi là dược thực. Dược là gì? Dược là thuốc. Và mình coi cái buổi ăn chiều này như một món thuốc để trị bệnh. Và khi mình ăn như vậy mà mình ăn chung với chúng đã quy định cái giờ giấc thì cái này gọi là không ăn đúng cái giờ ẩn. Còn bây giờ mình nói ví dụ như người ta ăn, mình nói tôi ngủ, tôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ. Lát chúng người ta chuẩn bị, ta lên ngồi thiền, cái mình lục đục mình đi bới một tô, mình ngồi mình ăn. Cái đó gọi là phi thời. Cho nên người mà sống trong chùa cũng vậy, không có được lễ bái phi thời. Muốn lễ bái phi thời là phải xin phép. Thí dụ bây giờ trong chùa mình nè, ở đây này mình quy định một ngày 4 thời kinh, tức là sáng 6 giờ ngồi thiền công phu, 9 giờ rưỡi lại sám hối cúng ngọ, 4 giờ chiều công phu chiều, 7 giờ tối 7 giờ rưỡi tối tụng kinh. Bốn ngoài bốn thời kinh đó, ai mà lên chánh điện mà ngồi mà thỉnh chuông thỉnh mỏ sùm mà tụng gọi là phi thời. Nhưng trường hợp phi thời là có phép. Thí dụ bây giờ quý vị Phật tử lên chùa tu, nói ngoài theo giờ bốn cái giờ của chúng rồi, nói dạ con xin thầy cho con một giờ để con lễ Phật buổi tối sau giờ ngồi thiền với đại chúng, thầy trụ trì và đại chúng cho phép, nhưng không có động chuông động mỏ, vì mình phi thời mà. Hiểu ý không? Mình phi thời có là mình không được động chúng. Mình lễ Phật, mình tụng kinh, muốn làm là cũng lâm râm trong cái yên tĩnh, chứ không có phải phi thời người ta cho rồi cái là lên lấy chuông lấy mỏ ra làm rùm beng, không có đúng. Cho nên lễ bái. Rồi ví dụ như bây giờ một cái vị học luật, học quan nghi, muốn lễ bái thầy, một vị thầy có 5 chuyện mà mình không lễ bái, mà mình ngoài người ta đang làm chuyện đó mình lễ bái, gọi là lễ bái phi thời đó. Thí dụ như giờ thầy đang cạo tóc, mình lại rồi ông đang cạo tóc sao ông đáp, là lễ bái phi thời. Hiểu ý không? Người ta đang nằm ngủ cái lại ta lễ bái phi thời. Xỉa răng lễ bái phi thời, làm việc chúng phải tụng kinh lễ bái phi thời. Hiểu ý như vậy. Hoặc là ví dụ như giờ thầy nói là trong các đệ tử xuất gia đó, ai muốn thưa hỏi gì thì mỗi ngày từ giờ đó tới giờ đó lên gặp thầy. Còn ví dụ 12 giờ đêm thầy đang ngủ lên gõ cửa, nói con đọc sách có chữ nào không hiểu thầy chỉ giùm con. Cái đó là kêu là gõ cửa phi thời. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên cái chữ phi thời là mình làm trật đi cái giờ của người ta đã quy định. Nhưng ở đây á, mình đã có một cái lệ là khi thọ giới rồi thì mình nói là trong chúng ai có duyên sự xin nói lên. Thì bây giờ mình nói dạ bạch đại chúng, con hôm nay bị cảm, bác sĩ bảo là phải uống thuốc mỗi 2 tiếng, mà mỗi lần uống thuốc thì con cần phải có một chút bánh để con ăn để là uống thuốc, đại chúng hoan hỷ cho. Thì ta đại chúng ta biết hết rồi thì ta cho mình được, gọi là khi mình uống thuốc mình ăn, tức là mình làm cái gì mình cũng được cái sự đồng ý của chúng. Thì cái này gọi là giới gì? Giới gì trong cái tinh thần lục hòa? Giới hòa đồng tu. Để gì mình thưa hỏi đàng hoàng, quý hiểu ý cho nó không? Thì là cái này là khi mà mình cái giới thứ 8 đó là không ăn phi thời đó. Ngày xưa là cứ hễ qua 12 giờ là không ăn. Nhưng bây giờ ở đây á, cái giới này nó đã được gọi là hiểu rộng là không ăn ngoài giờ ấn định. Cho nên khi truyền giới là Pháp Hòa nói là như chư Phật không ăn ngoài cái giờ ấn định. Ấn định của chư Phật là ăn mấy giờ? Trước 12 giờ, qua đó là không ăn. Còn mình bây giờ ấn định là một ngày 11 giờ rưỡi và 5 giờ chiều. Cho nên buổi chiều mình ăn mình không có niệm Phật, không có hồi hướng. Thỉnh 3 tiếng chuông, mọi người thầm lặng quán tưởng ăn, vì biết là đây là dược thực ăn chiều. Phải không? Và khi mình thí dụ như nếu mình có ăn chiều mà có niệm Phật đi nữa, mình nói ví dụ vậy, ăn xong rồi tụng bài tứ hoàn thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chứ ăn hồi công đức đâu trong đó mà hồi hướng nguyện đem công đức này. Phải không? Cho nên khi mình, hoặc là trong một buổi họp, mình họp xong rồi mình cũng đọc cái bài tứ hoàn thệ nguyện, hay hơn là mình tụng cái bài sao, cái bài nguyện đem công đức, nhiều khi gây nguyên một giờ đồng hồ mà ra cũng hồi hướng. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên là mình nói ví dụ như vậy. Cho nên cái giới thứ 8, 3 cái giới sau là ngăn ngừa cái vấn đề phóng dật buông lung. Đó mình nói là vậy. Thì mình khi mình đi tu bác con trai vậy là mình giữ 8 cái giới này. Rồi bây giờ mình nói này là xin phép phi thời. Không, nói có sách mách có chứng. Rồi bây giờ mình nói là tại sao mà Phật không có cho mình đeo vàng vòng so ướp dầu thơm? Không, bởi vì mình nói là mình người đi xuất gia mà. Xuất gia là cái người xả bỏ những cái vật chất. Đó mình nói theo cái nghĩa xuất gia. Còn mình nếu mà nói gần gũi một chút, mình đi vô đây mình tu là mình ở chung với tập thể. Lỡ mình sơ ý mình rớt, hay là mình để đâu mình quên, thì mình lại khó chịu vô cùng. Hỏi á thì sợ mít lòng, mà không hỏi thì nó bức rứt, nó khó chịu. Trời ơi, mất một cái thôi là ngày hôm đó là mình ngồi là bảo đảm mình không có thiền quán gì nổi nữa hết á. Ví hiểu ý vậy đó. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình đeo cái chiếc vòng hay là chiếc cà rá hay cái gì đó, nó thuộc mấy ngàn đồng, bây giờ lỡ mất rồi, mà hồi nãy mới tức thì bà ngồi đây, bây giờ bà đứng dậy cái mình mất. Mình lại mình hỏi là mít lòng liền. Dù chỉ hỏi rất là lịch sự, chị có thấy cái dây chuyền tôi đâu không? Hỏi rất là lịch sự, nhưng cái người kia hỏi chị nghĩ làm sao mà chị hỏi tôi câu đó. Thấy chưa? Là nó có chuyện rồi. Cái nó không, tôi không có nghĩ gì hết, tôi chỉ hỏi chị có thấy không. Mà tại sao cả đống người chị cũng hỏi, chị hỏi tôi. Thấy chưa? Cho nên là Phật hay lắm. Mình ca ngợi Phật là bậc nhất thiết trí là không có sai. Bậc nhất thiết trí là cái người có cái trí tuệ thấy biết hết tất cả. Mà những cái lặt vặt lụn vụn cái kiểu đó mà Phật vẫn biết như thường. Cho Phật dạy là đi vô đó tu rồi là mình cất bớt. Trừ trường hợp cái nào mà nó gọi là nó cứ ngắt rồi không có bất di bất dịch thì chịu thôi. Chứ còn trường hợp mình có thể tạm thời mình cất nó được thì nên cất. Giữ gìn cái giới đó. Nói đừng, đó là mình nói mới có mất thôi nghe. Chưa nói cái vấn đề mà vô rồi ngồi rảnh mà đang ngồi học mà cứ cà cà cà vậy. Sẵn có cái đèn sáng mình chia ra. Không? Rồi thì mà dĩ nhiên mà mình mà đang cà kiểu này là bà bạn kia bà thấy bà chụp cái tay là bà nói cha chiếc mới hả? Chứ là sẵn dịp mình bắt đầu mình làm luôn. À, mình nói sao? sinh nhật tôi nó mới cho đó. Cái bắt đầu cái mình cái bà kia bà nói trời con chỉ có hiếu quá, cái mình khiêu mà nói nữa còn chiếc nữa cất để nhà từ tới đem lên cho coi. Không, thành thử ra đó là mình biết á là Phật không cho là nó có cái lý do như vậy. Thứ nhất là để tránh đi cái tình trạng mình bị phân tâm, không so đo rồi hơn thua giàu nghèo, tất cả những cái tâm niệm đó nó phải được đóng hết. Tất cả những cái đó nó đều khởi phát từ đâu? Từ mắt, tai, mũi, miệng. Thấy là phải nhìn, rồi vừa nhìn xong là phải khen, khen sẵn dịp chị kia khoe, thấy không? Cho nên rồi tai mắt của mình nó luôn luôn nó tiếp xúc và nó bị phân tâm. Cho nên Phật dạy mình tám cái giới này là tám cánh cửa để nó ngăn ngừa sáu căn, phòng cái phi. Đấy, mình khoe cái đó đâu có ác, nhưng mà nó phi. Phi là cái lỗi này, không chịu lo tu. Vô thầy ông ngộ nói gì cứ gật gù đúng. Cho nên là mặc dù nó không là xấu, thấy không, nhưng mà nó có cái lỗi là phòng. Cho nên mình phòng cái phi đi. Cái này là dễ phạm hơn cái này. Có thể là mình không sát sanh, mình không trộm cắp, mình không dâm dục, mình không nói dối, hả, mình không uống rượu. Nhưng mà ba cái sau đó dễ đó. Dễ là sao? Mình cái này nè. Rồi thí dụ như bây giờ mình vô rồi ai mà lỡ mà khơi một cái câu chuyện gì đó nó phi rồi, nó không phải là cái chuyện gọi là chính đáng nữa, thì mình phải nhắc liền. Thôi thôi thôi, chuyện này mình đừng có nói, hôm nay mình đang tu học. Nhưng mà nếu mình được nhắc á, cũng đừng giận cái người bạn đó. Mình giận là mình lỗi đó. Vì người ta nhắc nhở mình tu mà, mình quên thì người ta nhắc. Mà người ta đang thực hiện cái chuyện gọi là giới hòa đồng tu, mà mình buồn người ta là mình sai đó. Chứ không có buồn, nếu người ta nhắc mình là không có buồn. Người ta nhắc đúng. Rồi bây giờ mình nói ví dụ như bây giờ mình vô mình tu đó, mình ngồi cho nó nghiêm túc. Mình nói ví dụ vậy đi. Rồi mình vô mình bưng cái tô cơm mình ăn rồi mình chéo vậy. Thấy không? Rồi mình bưng cái tô cơm rồi mình ăn cái kiểu ở nhà mình coi tivi rồi vậy, thì cái người bạn kia lại khuyên mình, nhắc mình ngồi cho đàng hoàng. Làm dữ vậy. Cái là mình bắt đầu mình nổi lên rồi, cái là không ai dám nhắc mình nữa. Ví dụ vậy. Quý hiểu ý ha. Thành thử ra cái này nó hay lắm. Có những cái nó chưa là ác, nó mà là phi. Nhưng mà nó nhiều cái phi nó thành ra cái ác. Vì sao vậy? Giận người này một chút, mỗi một ngày một. Nhiều khi mình còn nói trời ơi, tháng nào tôi cũng gặp bả, tôi khổ muốn chết. Tôi đã tránh rồi mà cứ lợi chỉnh tôi hoài. Không, nhưng mà lâu ngày nó thành ra cái tâm niệm xấu. Vậy cái này mình cẩn thận. Thì hôm nay đó là chúng ta ôn lại. Nhưng mà mỗi lần mình ôn á thì mình lại biết những cái mới. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại cái vấn đề bác quan trai là vậy. Ha, thì mà bữa nay mình đã hiểu rồi ha, về vấn đề trai giới, tám giới như thế nào. Và khi mình hành trì như vậy, khi mình hành trì được trọn vẹn như vậy, thì mình đang là cái người gieo cái nhân giải thoát, giải thoát đau khổ. Bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại trong cuộc đời của mình, mình cũng lên xuống nhiều lắm, mình cũng thăng trầm nhiều lắm. Bây giờ mỗi tháng mình thu xếp, mình trở về chùa, trở về mình tu học. Để làm chi? Để cho cái tâm mình nó lắng xuống, để cho những cái mà nghiệp của mình nó bắt đầu nó được chuyển hóa. Còn không thì mỗi ngày nó thêm dày. Thí dụ bây giờ mình có cái tật, mình hay hờn giận. Nhưng mà nếu mình không bước vô chùa mình tu là cái hờn giận nó mỗi ngày nó mỗi lên. Nhưng mà nếu mình có về chùa mình tu tập rồi thì cái hờn giận, cái lỗi lầm đó nó sẽ mòn. Giống như cái bài sám mình tụng đó, tội mòn như đá mài dao. Mình thấy cái cục đá mài dao, mình nghĩ là mình mài cái dao nó mòn. Cục đá làm sao mòn? Nhưng mà không. Dù cho nó dày như cục đá mài dao, nhưng mà nếu chúng ta để tâm, chúng ta tu, chúng ta chuyển hóa thì nó cũng có ngày mòn. Cho nên cái câu đó là cái câu khuyến khích. Tội mòn như đá mài dao, phước lành thêm lớn, càng cao càng dày. ở trong một cái bài sám gọi là bài sám nhất tâm. Vậy quý vị nắm được một lần nữa ha. Thì bây giờ đó, hôm hy vọng là cái bài học hôm nay, sau này những người bạn nào mới đến tu học, mình sẽ chia sẻ để cho những vị này nắm được cái chịu quan yếu của cái chuyện tu bát quan trai. Mà mình nên nhớ rằng cái chuyện tu bát quan trai này không phải là cái chuyện đơn giản dễ lắm, tháng là cứ xách áo xách vali tới là tu, không phải đâu. Không đủ duyên đủ phước vẫn không tu được như thường, đừng có nghĩ là dễ làm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình chuẩn bị hết rồi đó, sáng nay tự nhiên nó chóng mặt, nó nhức đầu thôi là ở nhà, có phải không? Cho nên đâu phải là dù chỉ một ngày một đêm, mà một tháng một lần mà ai cũng có thể đủ phước đủ duyên mà làm. Cho nên mình được ngày hôm nay đó, mà mình ngồi đây mình thọ cái giới này, phải nói là mình là người có đại phước đại duyên. Đâu phải là cái chuyện dễ làm, là bởi vì có nhiều khi mình ăn chay chưa quen. Rồi thôi bây giờ đừng nói chi nổi cái theo thời khóa thôi là mình cũng ngất ngư đó. Ăn cơm rồi đi niệm Phật, xuống rồi phải rửa dọn, rồi mới ngã lưng được chút cái lắc chuông báo thức, không? Rồi cái bây giờ phải ngồi nghe ông thầy ông lải nhải cả giờ mấy đồng hồ, được đâu mấy phút cái lắc chuông nữa ông kêu lên tụng kinh. À, rồi tụng cái gì mà cứ án non gì, rồi cái mình xuống mình nói tôi cũng chả tụng được cái gì hết. À, rồi cái đi xuống cái là ăn xong rồi đi tới lui cái ổng lại lắc chuông kêu lên ngồi liêm diêm nữa, rồi lại nghe ổng lại nhảy nữa, rồi tối mình muốn nói chuyện chút mà ổng cũng đi rình nữa. Ổng cứ là ổng khiều nói ngủ sớm đi, ổng làm như mình không biết ngủ vậy. À, cho nên đâu phải là cái chuyện dễ đâu. Cho quý vị nhớ trong cái kinh gọi là kinh Diệu Huệ Đồng Nữ mình đang học đó, không? Diệu Huệ là cái người mà phải có đầy đủ phước huệ mới có thể nghe được lời Phật nói, tiếp nhận được cái giáo pháp ở trong Diệu Huệ Đồng Nữ. Cũng như vậy, cái người mà có đầy đủ phước đức trí tuệ mới có thể nắm và hành trì được chuyện tu hành. Còn không thì mình rất là dễ, có thể là mình vô đây hết một ngày nhưng mình cảm thấy mình không có gì hết, không có an lạc, không có niềm vui. Nếu mình mà bị cái tình trạng đó, mình phải sám hối. Sám hối đây không phải là tại vì tôi nghĩ như vậy tôi có tội, không. Sám hối đây là vì cái nghiệp lực nó che đậy, mình mới không thấy được cái niềm vui. Mình sám hối là cho cái nghiệp đó nó tiêu đi, để mà mình sanh được cái tâm niềm vui trong chánh pháp. Cái đó gọi là pháp hỷ thực. Ngồi nghe pháp mà không vui thì không có pháp hỷ thực. Ngồi tụng kinh mà không an lạc là không có pháp hỷ thực. Cho nên năm cái món ăn của một người tu hành, trong đó có pháp hỷ thực. Rồi mình phải phát cái nguyện là mỗi tháng cố gắng đi về tu tập với nhau, gọi là nguyện lực, gọi là nguyện thực. Mà mình muốn, chính vì mình muốn giải thoát đây nè, cho nên mình phải tu bát quan trai mỗi tháng, gọi là giải thoát thực. Pháp Hòa có nói cái bài thức ăn cho thân tâm ở bên Florida, năm cái món ăn của một người xuất thế gồm có niệm thực, pháp hỷ thực, thiền diệt thực, nguyện thực, giải thoát thực. Năm món ăn của một người tu. Mà mình có đủ phước huệ lắm, có đủ phước đức lắm mới ngồi đây. Nói như vậy cũng là mình khoe. Không phải. Cái này ai cũng làm và ai cũng tổ chức. Nhưng mà mình vô đây mình ngồi mình có tịnh lạc không? Mình có niềm vui không? Hay là mình cảm thấy quá mệt mỏi, mình trông cho hết ngày hết giờ, gọi là một ngu trai. Rồi mình nói là mình giờ mình đang đau khổ quá, mình ráng mình vô tu ngày để kiếm chút phước, để mà nó bồi đắp lại mấy cái khổ mà xui xẻo mấy tháng nay mình gặp đó. Cái là gọi là ni kiền trai. Có nhiều khi vô tu xả xui. Thôi hết giờ rồi. Chúc đại chúng có một ngày an lạc. Và tối nay mình sẽ có chương trình Phật Pháp tiếp. Bây giờ đại chúng mình chuẩn bị nha. Trong tương lai có thể là buổi trưa mỗi tháng vậy đó, thì mình sẽ học những cái danh từ Phật học mà bằng hai thứ tiếng, luôn cả tiếng Anh, để cho quý vị biết khi mà mình đi gặp người Tây Phương tới chùa họ hỏi mình nói mình không biết gì hết trơn. À, thì bây giờ Pháp Hòa đang soạn cái những cái bài đó. Cái bài này đó Pháp Hòa đã soạn và đã dạy một lần cho các em trong cái ban dịch mỗi Chủ nhật đó. 10 năm trước đã học cái này rồi, nhưng mà lúc đó không có thâu. Thì bây giờ Pháp Hòa đang chuẩn bị để mình học trở lại cái này. Những cái từ căn bản thôi. Bây giờ trước hết mình học trên chánh điện. Ví dụ như là Phật nè, chuông nè, mỏ nè, khánh, linh, tổ, rồi tất cả những cái đó. Cái danh từ trong đạo mình gọi là gì? Rồi tiếng Anh gọi là gì? Để rồi mình biết và mình giới thiệu cho người Tây mà cũng là bổ dưỡng cho mình. Rồi sau đó mình sẽ soạn những danh từ căn bản từ A tới theo cái dần alphabet. Thí dụ như A Di Đà là thường nghe nhất. Giờ mình muốn giới thiệu Phật A Di Đà đây, cái từ nguyên đó mình nói làm sao? Thí dụ vậy. Cho quý vị chuẩn bị rồi có thể tháng tới là bắt đầu mình bắt đầu cái chuyện đó. Hôm nay là Pháp Hòa định là nói cái này một chút thôi. Rồi đi qua vô cái lớp đó, nhưng mà nó giống như máy vậy, nổ rồi nó không biết ngưng. Rồi thôi giờ mình hồi hướng nha. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên.